Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm đâu, Ngọc Sinh Yên tức giận dẫm chân một cái, sau đó theo bản năng kéo lại mũ trùm của mình, che lại khuôn mặt, rồi biến mất sau ngõ vắng. Đều tại thằng ngu nhà mày hại tao, mày có thể thông minh hơn một chút không? Cả ngày chỉ biết tạo thêm phiền phức cho tao mà thôi. Tiêu Phàm ngồi xổm trong ngõ nhỏ mà lần đầu tiên khi biến thân đã ở đó, kéo Tom Cruise lên dạy dỗ. Nơi này là phía tây thành Freya, tuy rằng ở đây cũng tính là nội thành Freya, nhưng có khác biệt rất lớn với những khu vực phồn hoa của thành Freya. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, ít người lui tới, cây cối tùm. Nếu như có thêm đám dã quái xuất hiện, quả thật cũng không khác gì so với dã ngoại. Vì muốn tìm nơi tốt hơn chờ thân thể của mình phục hồi lại như cũ, Tiêu Phàm lựa chọn nơi có ít người chơi như nơi này, nhưng chờ đợi quả thật quá tẻ nhạt, Tiêu Phàm chỉ có thể kéo sủng vật của mình lại dạy dỗ, nỗ lực giảm bớt thời gian vô vị. Có điều Tom Cruise không có chút tự giác nào nhận lấy sai lầm của mình, trái lại dùng móng vuốt của nó móc móc lỗ tai, khuôn mặt xem thường nhìn chủ nhân của mình. Bản miêu thăng một lần 5 cấp, con người ngu xuẩn, người có làm được không? Hơn nữa dưới sự trả thù của bản soái miêu, ác nữ con người kia đã khóc bù lu bù loa, người có làm được không? Điều đáng nói nhất chính là, người còn nợ bản soái miêu 10 đĩa ca nướng, nhớ trả lại cho ta nhanh nhanh nhé. Meo, nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của Tom Cruise, Tiêu Phàm nhất thời buồn bực, chính mình muốn dây dỗ nó một trận. Bỗng nhiên nhìn thấy viên trái tim màu hồng nhạt từ trên người chính mình bay ra, bay về phía xa đằng kia. Nhìn thấy ngoại hình quen thuộc của trái tim màu hồng này, trong lòng Tiêu Phàm trở nên vui vẻ, chính mình cuối cùng cũng có thể biến trở về cơ thể đàn ông rồi sao? Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo choàng cố gắng đuổi theo cái trái tim màu hồng từ trên người mình bay ra kia, thế nhưng bất đắc dĩ là cái trái tim màu hồng này thực sự bay quá nhanh, lập tức đã biến mất trong tầm mắt hắn ta. Có điều lúc này hắn ta đã đổi tới ngõ hẻm cũ ít người lui tới ở phía tây thành Freya rồi. Mệnh phàm đang trốn ở đây sao? Đôi mắt sắc bét bê của Ngọc Sinh Yên đang giấu dưới lớp áo choàng nhìn chằm chằm vào đám cây cối tùm bị bỏ quên trong nội thành. Đúng lúc này một trái tim màu hồng bay tới trước người của Ngọc Sinh Yên, ngay lập tức đi vào trong cơ thể của hắn ta, cuối cùng Ngọc Sinh Yên cũng đã quay trở về hình dáng ban đầu. Ngọc Sinh Yên mở áo choàng đang khoác trên người mình ra, ngơ ngác nhìn cơ thể của mình đã biến về như cũ, nước mắt yên lặng chảy xuống. Sau đó cô nhẹ nhàng mở đôi mắt mơ màng ướt đẫm nước mắt, ánh mắt lần nữa khôi phục sự sắc bén, nắm chặt trường kiếm trong tay, nhanh chân chạy vào ngõ hẻm vắng vẻ ở phía tây thành Freya. Sau khi Ngọc Sinh Yên khôi phục lại cơ thể phụ nữ, trái tim màu hồng từ trong cơ thể Ngọc Sinh Yên bay ra cũng nhập vào cơ thể của Tiêu Phàm. Cảm nhận được sức mạnh trở về một lần nữa, Tiêu Phàm nắm chặt hai tay, không khỏi có chút vui sướng, không kìm lòng được hô to một tiếng vui mừng. Thế nhưng một giây sau hắn bỗng nhiên im bặt lại, bởi vì trước người hắn chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một người bạn nhỏ với trang phục đặc biệt. Mọi người ở trong trận doanh tinh tinh hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhiễm một chút phong cách ăn mặc của tinh linh, người người quần áo hoa lệ tao nhã, thậm chí ngay cả người chơi có giới tính nam. Cũng không ít người mặc theo phong cách dịu dàng, bởi vì như vậy càng thêm địa khí. Chương 582, hai kẻ bị truy đuổi. Mọi người ở trong trận doanh tinh tinh hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhiễm một chút phong cách ăn mặc của tinh linh, người người quần áo hoa lệ tao nhã, thậm chí ngay cả người chơi có giới tính nam, cũng không ít người mặc theo phong cách dịu dàng, bởi vì như vậy càng thêm địa khí. Hơn nữa không thể không nói. Những loại quần áo mà chủng tộc tinh linh thiết kế đều rất thời thượng, sau khi mặc vào có thể làm cho người chơi tăng thêm mấy phần quý khí, vì thế những trang phục loại này bình thường vẫn khiến người ta cực kỳ yêu thích. Sau khi đi đến trận doanh tinh linh, Tiêu Phàm nhìn thấy bất kể là người chơi hay là NPC, quần áo đều được thống nhất theo phong cách này. Bây giờ lại bất ngờ nhìn thấy người bạn nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, thực lòng Tiêu Phàm cảm thấy có chút chói mắt. Bởi vì ngoại hình của nó thực sự quá quái dị. Trên đầu đội một cái mũ bằng kim loại giống như là cái nồi, một đôi kính phi công chắn gió che đậy kín mít một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, khiến người ta không nhìn rõ. Trên người mặc một bộ quần áo kiểu công nhân màu xám trắng, mấy sợi trang sức bằng da hươu buộc trên người, ngược lại làm cho tinh thần nó cao lên mấy phần. Nhưng không phù hợp nhất chính là, trên lưng nó cõng thêm một cái bao to có kích cỡ không khác biệt là mấy so với kích thước cơ thể nó, cả người nhìn giống như một chiến sĩ hậu cần công binh ở hậu phương chiến trường vậy. Có điều bây giờ Tiêu Phàm cũng cảm thấy cực kỳ căng thẳng, không phải bởi vì các người kỳ quái trước mặt mà tạo thành e ngại, dù sao khi ở trong trận doanh ác ma bản thân hắn cũng đã gặp không ít người biến thái như vậy, tính ra như thế này, hắn cũng coi như là người từng gặp nhiều sóng to gió lớn. Sở dĩ Tiêu Phàm căng thẳng, hoàn toàn là bởi vì trong nháy mắt lúc cô biến trở về cơ thể đàn ông, hình như đã bị tên tiểu tử trước mặt này nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Nếu như người bạn nhỏ này tiết lộ thân phận của mình ra bên ngoài, nhất định công hội Hoa Nguyệt sẽ dốc hết toàn bộ sức lực của tất cả các thành viên bắt mình về làm thịt mất. Không ngờ chính mình vừa mới dùng cùng che giấu bí mật của nhau bắt Ngọc Sinh Yên che giấu giúp mình, ai ngờ đâu một lúc sau lại mọc ra thêm một người biết chuyện này nữa. Hai, đều tại mình vui mừng quá mức, nhất thời bất cẩn, không chú ý bên cạnh có người khác. Thế nhưng cái nơi vắng vẻ ít người quỷ quái như thế này, người bạn nhỏ tới đây làm gì? Con gấu nhỏ này không lẽ đang chơi trốn tìm cũng bạn bè ở đây đấy chứ? Người bạn nhỏ cũng không để ý đến thần sắc khẩn trương của Tiêu Phàm, mà giơ tay lấy kính chắn gió của mình xuống, mặt kính khúc xạ ánh sáng bảy màu dưới mặt trời. Tiêu Phàm không thể tin nhìn chăm chú khuôn mặt trước mắt hắn, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Sau đó người bạn nhỏ chậm rãi ngẩng lên nhìn Tiêu Phàm, liếc mắt nhìn Tiêu Phàm từ đầu tới chân, rồi bỗng nhiên đưa tay phải ra, rồi lại bỗng nhiên đưa tay mò xuống phía dưới. Cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ phía dưới, trong nháy mắt Tiêu Phàm tái mặt đi. Nhưng quá đáng hơn chính là, sau khi người bạn nhỏ này dùng tay nặn nặn, vẻ mặt nghi ngờ lẩm bẩm, cảm giác này, lẽ nào làm từ silicon sao? Cảm giác này, chẳng lẽ là do keo dán silic? Tiêu Phàm nổi giận, đứa nhỏ này có bệnh đó à? Làm gì có kiểu chào hỏi nào như thế? Quá đáng hơn nữa chính là, tên nhóc này dám xem món đồ ra bảo bản thân mình khổ cực lắm mới mang về được là keo dán silic. Có ai đã từng thấy thứ keo dán silic hùng vĩ tráng lệ như vậy chưa hả? Đứa nhỏ này quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp chẳng hiểu gì cả mà. Xem ra mình phải thay cha mẹ cậu nhóc giáo dục cho nó một bài mới được. Nhóc con không có mắt nhìn, dám xem thường bản đại gia à? Để xem anh đây xử lý cậu thế nào. Tiêu Phàm hét lớn, bước nhanh về phía cậu bạn nhỏ mặc quần áo kỳ lạ kia, hoàn toàn quên mất mình đã biến thân rồi. Cậu nhóc xa lạ vẫn đang nghi hoặc ngẫm nghĩ, hoàn toàn không đề phòng mấy cái móng vuốt sói của Tiêu Phàm. Lúc cậu bé phản ứng lại kịp thì bản thân cậu đã bị Tiêu Phàm bắt lấy rồi. Chị định làm cái gì với tôi thế? Mau dừng tay. Cậu bạn nhỏ vừa hét vừa phản kháng vùng vẫy, nhưng mà cậu bé nào có mạnh bằng Tiêu Phàm, chỉ một lúc sau đã bị Tiêu Phàm khống chế hoàn toàn. Nhóc con, cậu dám ngang nhiên nhục nhã đồ của ta là keo dán silic. Cậu chết chắc rồi. Cậu đã dám chiếm tiện nghi của bản đại gia, vậy bản đại gia sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Hừ hừ, cậu có hét to hơn nữa cũng vô dụng. Tiêu Phàm cười gian vươn mấy cái móng vuốt về phía cậu bạn nhỏ. Hả? Không có. Vì sao lại không có? Sao cái gì cũng không có thế này? Tiêu Phàm dường như ý thức được cái gì đó, lập tức tái mặt. Đúng lúc này, vì cậu bạn nhỏ giãy giụa quá mạnh nên cái mũ sắt trên đầu bị rơi xuống, mái tóc xanh nhạt óng ả như thác nước buông xuống. Một ngày nọ vào 30 năm trước, trời vốn trong xanh nắng ấm bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, bảy dải nắng vắt ngang qua trời, tất cả mọi người trong trận doanh tinh linh đều đưa mắt nhìn theo, âm thầm kinh ngạc. Cùng khoảnh khắc với dị tượng này, hoàng thất tinh linh chào đón thành viên mới, một tiểu công chúa vừa được sinh ra. Mà sau khi tiểu công chúa này được sinh ra, dị tượng cũng nhanh chóng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Nhìn khung cảnh kỳ dị trên không trung, đại tế ti của Nguyệt Cung tinh linh, một người vốn am hiểu tế tự cầu nguyện tiên đoán nói, thiên phú của vị tiểu công chúa này vô cùng hiếm có, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Vô tinh linh nghe xong vô cùng vui mừng, ôm đứa trẻ vừa được sinh ra không lâu kia cười không khép miệng, cũng đặt tên cho cô bé là Hạ Lộ Lộ. Lúc Hạ Lộ Lộ 6 tuổi thì bắt đầu thức tỉnh hoàn toàn thiên phú về ma pháp, Tuy rằng bộ tộc tinh linh bẩm sinh vốn đã rất am hiểu về ma pháp nhưng một đứa nhỏ của bộ tộc mà có thể thức tỉnh được ở độ tuổi đó là chưa bao giờ có. Hơn nữa, lúc này Hạ Lộ Lộ đã đọc được hết các tài liệu lịch sử mà Hoàng thất cất giữ, quả thực là thông tuệ hơn người, đúng như Đại Tế Ti của Nguyệt Cung tinh linh đã từng tiên đoán, là kỳ tài có 102. Tuổi thọ của tinh linh chỉ bằng khoảng một nửa của con người, ở đây thì tuổi của Hạ Lộ Lộ ngang với một đứa bé 3 tuổi của loài người. Bởi vậy vua tinh linh càng thêm yêu thương cô bé, còn thiết đãi yến tiệc cho thần dân cùng vui, khiến con dân của cả trận doanh tinh linh đều biết trong đất nước của mình có một vị công chúa điện hạ thông tuệ hơn người như vậy. Mà sau khi mọi người biết được tin tức này thì cũng đều rất vui vẻ. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt đã 30 năm trôi qua. Khởi bẩm vua tinh linh, công chúa Hạ Lộ Lộ đã cùng đại hiền giả Lao Lai Lai ra khỏi hoàng thành. Đi về hướng thành Freha rồi ạ. Thật không? Rất tốt. Người thanh niên anh Tuấn đang ngồi trên vương tọa âm thầm thở dài, xoay người đi ra khỏi đại điện, bước về phía đài cao. Nơi này là hoàng thành của trận doanh tinh linh, cây thế giới nguy nga như núi đang sống rất mạnh mẽ ở nơi này, hoàng cung của hoàng thất tinh linh cũng được đặt tại đây, để mãi mãi bảo vệ cho cây đại thụ chọc trời này. Vua tinh linh đứng ở trên đỉnh cây thế giới. Cảm nhận từng đợt gió mạnh đang thổi đến, nhìn ra xa khỏi hoàng thành. Ông ta phóng tầm mắt nhìn khắp, chỉ thấy trong hoàng thành phủ đầy tán xanh, có đôi chỗ còn phát ra ánh sáng xanh lục, vô cùng bắt mắt. Đây cảnh tượng chỉ xuất hiện khi những tiểu tinh linh được cây thế giới sai đi chữa trị cho cây, nhưng những năm gần đây, vua tinh linh đã nhìn quen với cảnh tượng này rồi. Mà trong hoàng thành bây giờ... có một số chỗ bị hư hại vẫn còn lưu lại dấu vết lờ mờ của lửa đạn. Sau đó không lâu, tin tức Hạ Lộ Lộ rời khỏi hoàng thành truyền từ cung điện đến khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người đều đầu tiên là sửng sốt, sau đó là những tiếng hoan hô reo hò như sấm dậy, thậm chí còn có người vui mừng đến phát khóc, dáng vẻ trông vô cùng kích động. Tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ đã rời khỏi hoàng thành rồi. Chương 583, Hạ Lộ Lộ. Tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ đã rời khỏi hoàng thành rồi. Rốt cuộc tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ cũng đi rồi. Thật tốt quá, cuối cùng tiểu ác ma cũng đi rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể an ổn mà sống rồi. Bộp một tiếng, mũ sắt rớt xuống đất. Mái tóc màu xanh nhạt rơi lòa xòa trước mặt Tiêu Phàm, ngay sau đó mùi hương hoa theo mái tóc thoảng qua mũi hắn, mùi hương này vô cùng dễ chịu. Nhưng lúc này Tiêu Phàm đang vô cùng hoảng hốt. Đầu óc trống rỗng, sau khi nhìn thấy mái tóc rối tung thì như bị người ta điểm huyệt đứng ngây ra như phỗng. Mình vừa làm cái gì thế này? Trắng trợn quấy rối bé gái. Trời à, một tội ác vô cùng khủng khiếp, rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này? Tiền đồ tốt đẹp của mình xem như kết thúc từ đây rồi. Thừa dịp Tiêu Phàm ngây người, Hạ Lộ Lộ há cái miệng nhỏ ra, nhe hai chiếc răng khỉnh sáng loáng cắn mạnh vào cánh tay hắn. A, Tiêu Phàm kêu lên thảm thiết, cuối cùng Hạ Lộ Lộ cũng thoát ra được, cô bé nhanh chóng lăn một vòng sang bên cạnh, cấp tốc mở ba lô cá nhân của mình, lấy ra một cây gậy kim loại gác thẳng lên vai, cảnh giác nhìn Tiêu Phàm đang đứng trước mặt mình. Hạ Lộ Lộ vô cùng tò mò với người trước mắt này, bởi vì trước đó cô bé đã thấy người này biến hóa vô cùng kỳ lạ. Cô bé chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế trong bất kỳ quyển sách nào cho nên rất hiếu kỳ với việc biến thân của Tiêu Phàm. Cô bé vốn định đến đây để xem xét thực hư, ai ngờ cái tên này chỉ mới bị đụng chạm một chút liền nổi giận, bắt lấy cô bé, còn sờ tới sờ lui trên người cô một cách vô lễ như thế nữa. Sao người này lại kỳ lạ như thế chứ? Chẳng phải đều là nữ hết cả à, mình chỉ sờ cô ta có một chút, cô ta có cần thiết phải sờ lại như thế không? Thật là một kẻ keo kiệt. Tiêu Phàm lắc lắc cánh tay đau, nhìn dấu răng thẳng tắp in sâu trên tay mình. Âm thầm hít mấy ngụm khí lạnh. Lúc hắn ngẩng đầu lên thì lại phát hiện bạn nhỏ đã biến thành một cô nhóc dễ thương kia đang giơ một ống tuyếp hình trụ bằng kim loại cảnh giác nhìn chằm chằm mình. Nhìn miệng ống tuyếp đen ngòm đang nhắm về phía mình kia, Tiêu Phàm hơi hoảng hốt, nghi hoặc thốt ra hai chữ pháo hoa. Hạ Lộ Lộ vốn đang ảnh giác nhưng vừa nghe Tiêu Phàm mở miệng, trong lòng đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Lễ nghi, văn hóa, nghệ thuật, võ thuật. Ma pháp. Đều là những thứ Hạ Lộ Lộ đã học từ sau khi ra đời, nhưng cô bé lại quy kết cho những môn này bốn chữ vô cùng nhám chán. Hạ Lộ Lộ cũng đã từng nghe nói vì ở Nguyệt Cung cả ngày chỉ biết lầm rầm khấn vái kia đã đoán được sau này cô bé sẽ có trí tuệ siêu phàm từ khi cô bé vẫn đang còn bú sữa, khiến phụ thân Vô Tinh Linh càng thêm yêu thương mình. Hạ Lộ Lộ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhanh chóng đọc xong đống lịch sử hỗn tạp kia, cũng thức tỉnh được thiên phú ma pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì quá xuất sắc nên Hạ Lộ Lộ cảm thấy cuộc sống bình lặng thế này quả thực quá mức nhàm chán. Cô bé sinh ra trong hoàng thất tinh linh, áo cơm vô lo, chẳng có cầu mong gì về mấy thứ vật chất tầm thường như những người khác. Hơn nữa, bởi vì thiên phú ma pháp của cô bé quá mức xuất sắc nên chẳng cần phải cố gắng nhiều, ma lực cũng dần mạnh lên, vì thế Hạ Lộ Lộ cảm thấy việc tập luyện ma pháp chẳng có gì thú vị nữa. Trước kia, còn có những bộ sách chưa xem giúp cô bé giải buồn, nhưng sau khi đã đọc xong hết một lượt, cô bé lại cảm thấy việc này chẳng còn thú vị nữa. Những thư đạo lý khô khan dạy con dân tinh linh phải bảo vệ cây thế giới, những bản ghi chép ca ngợi sự vĩ đại của thần thánh nghìn cuốn như một, những thứ này quả thực có ý nghĩa sao? Hạ Lộ Lộ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ bị dạy thành kẻ suốt ngày chỉ biết lẩm bẩm như bà lão ở Nguyệt Cung kia cũng nên. Nếu phải sống cuộc sống như thế có lẽ cô bé sẽ bị buồn chán mà chết mất. Nhưng Hạ Lộ Lộ cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì tuổi cô bé còn nhỏ nên chưa thể hiểu rõ hay xác định được việc mình muốn làm trong tương lai. Lúc Hạ Lộ Lộ 18 tuổi 9 tuổi tính theo tuổi loài người, Vô Tinh Linh vui mừng tổ chức cho cô bé một buổi vũ hội mừng sinh nhật. Các quý tộc của Tinh Linh đều đến tham dự, cảnh tượng đó vô cùng náo nhiệt. Nhưng Hạ Lộ Lộ lại không cảm thấy vui vẻ, cô bé buồn chán nhìn các chị em của mình vui vẻ khiêu vũ trong sàn nhảy. Tuy rằng các chị khiêu vũ trông rất đẹp, nhưng nếu muốn tương lai cô bé trở thành dáng vẻ như các chị thì có khác gì những chú chim hoàng yến bị nhốt trong chuồng đâu cơ cu ư? Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Nhưng bản thân cô bé nên làm gì đây? Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai, cô bé ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầu sao, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt không phù hợp lứa tuổi. Lớn thêm một chút, cuối cùng Hạ Lộ Lộ cũng có thể tự thân xuất hành. Đương nhiên việc tự thân này vẫn tính luôn cả đám hộ vệ ẩn núp ở bên cạnh, chỉ là số lượng hộ vệ ít hơn nhiều mà thôi. Đối với việc này, Hạ Lộ Lộ cảm thấy cuộc sống của mình quá mức bi thảm, đến một chút tự do cũng không có. Lúc mới được đi dạo trong hoàng thành, Hạ Lộ Lộ cũng rất vui vẻ, bởi vì từ lúc sinh ra tới giờ, ngoài hoàng cung ra bản thân cô bé chưa từng được đi đâu chơi cả. Nhưng chỉ mấy phút sau, sự vui vẻ này cũng nhanh chóng biến mất. Bởi vì cô bé thấy, đường phố Hoàng Thành chẳng khác gì Hoàng Cung nơi cô bé sống cả, cũng tao nhã, mỹ lệ, tinh xảo giống như vậy, cũng mang nét đặc trưng của tinh linh y như thế. Nhưng nét phong cách đặc trưng này ở trong mắt Hạ Lộ Lộ lại là cực kỳ buồn tẻ, bởi vì từ khi còn nhỏ, cô bé đã lớn lên trong khối kiến trúc mang phong cách này. Nơi Hạ Lộ Lộ thích nhất có lẽ là phòng đấu giá trong Hoàng Thành, bởi vì ở đây có thể mua được một số thứ mới mẻ, đặc biệt. Xua bớt đi được sự buồn chán thông thường. Nhưng những sản phẩm mỹ nghệ ở phòng đấu giá trong Hoàng Thành đa số đều do những thợ thủ công có tiếng trong tinh linh tạo ra, xem trọng sự hoa lệ, tao nhã, mãi vẫn không thể thoát được sự trói buộc của truyền thống. Rời khỏi phòng đấu giá, Hạ Lộ Lộ nhìn lại những món đồ chơi mới mua mà đám người hầu đang cầm, khó nén được tiếng thở dài, chỉ mong mấy thứ này có thể giúp những tháng ngày buồn tẻ trong tương lai của cô bé thú vị hơn một chút. Trải hết những món đồ chơi mới mua về ra, Hạ Lộ Lộ đột nhiên phát hiện có một quyển sách mới lạ, từ những trang giấy ố vàng kia có thể đoán được rằng, quyển sách này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hạ Lộ Lộ không nhớ rốt cuộc mình có từng mua quyển sách này ở phòng đấu giá hay không, nên nghi hoặc hỏi lại đám hạ nhân vừa theo hầu mình về. Là món rồ mà phòng đấu giá tặng cho ta, kết tinh văn hóa địa tinh. Hạ Lộ Lộ lại nhìn thoáng qua quyển sách đá ố vàng cũ kỹ kia, nhanh chóng hiểu được đầu đuôi sự việc. Văn hóa địa tinh luôn bị tinh linh xem thường. Tinh linh luôn lấy sự cao quý, tao nhã làm trọng nên vốn không hề coi trọng lối sinh hoạt dưới nền đất âm u này, cũng khinh thường nhóm người sống ở địa tinh và chẳng bao giờ công nhận nền văn minh của nhóm địa tinh kia. Cho nên, dù cho vật này có cất chứa giá trị nhất định nào đó, nhưng nếu đem so sánh với những tác phẩm nghệ thuật khác của tinh linh chắc chắn nó đã bị bỏ qua một bên rất lâu, mãi không bán được nên giờ đây mới trở thành món đồ tặng kèm cho cô bé. Hạ Lộ Lộ nhìn quyển sách phủ đầy bụi, hơi bài xích theo bản năng nhưng xuất phát từ tò mò, cô bé vẫn nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách đã rách nát kia lên. Tiếp theo đó, hai mắt cô bé bỗng nhiên sáng ngời, chói mắt như những ngôi sao trên bầu trời vậy. Trong trang thứ nhất chỉ có một câu nói đơn giản, bùm. Nổ cũng là nghệ thuật, Lạc Khoản đây đa ra. Chương 584, Hạ Lộ Lộ trốn thoát. Trong trang thứ nhất chỉ có một câu nói đơn giản, bùm. Nổ cũng là nghệ thuật, Lạc Khoản đây đa ra. Câu nói này cực kỳ bình thường nhưng bạn nhỏ Hạ Lộ Lộ lại chưa từng thấy qua. Ở thế giới tinh linh, dù là một việc bình thường nhất các tinh linh cũng sẽ tìm một từ ngữ uyển chuyển phù hợp, khiến việc nói chuyện cũng trở nên văn vẻ thanh cao nhằm thể hiện sự tu dưỡng cao quý của bản thân. Còn câu nói thẳng thắn, đơn giản mà bạo lực này, bỗng chốc hấp dẫn tầm mắt Hạ Lộ Lộ. Đây là một quyển tiểu thuyết của địa tinh do người tên là Chismo Goblin viết, tên gọi là Đại Bác là Lưỡi Dao. Cuốn tiểu thuyết này kể về một tiểu địa tinh tên là Deidana rất thích cầm đại bác quậy phá khắp nơi. Kết thúc của câu chuyện chính là, vì để cắt đứt suy nghĩ điên cuồng của mình, nhân vật này đã tự nổ chết. Từ nội dung có thể thấy, đây chắc chắn là một quyển tiểu thuyết có tư tưởng vô cùng nguy hiểm nhưng mà đối với Hạ Lộ Lộ vốn đã chán ngấy những câu chuyện xưa hoa mỹ về công chúa, hoàng tử thì đây chẳng khác nào một món đồ thú vị vô cùng mới mẻ. Hạ Lộ Lộ bị sự nhiệt huyết và điên cuồng của nhân vật chính trong sách hấp dẫn, tự hiểu ra rằng cuộc sống của mình trước giờ bị thiếu đi sự kích thích, kết quả là, tư tưởng nguy hiểm bắt đầu dần dần nảy sinh trong lòng vị công chúa nhỏ. Lại thêm mấy năm nữa trôi qua, Hạ Lộ Lộ 30 tuổi, 15 tuổi. Những năm gần đây cô đã góp nhặt rất nhiều những đồ vật của địa tinh, xem thêm những sách cổ liên quan đến nền văn minh của địa tinh. Cũng dựa vào sự thông tuệ của mình mà tự nghiên cứu chế tạo ra một loạt sản phẩm mang phong cách địa tinh. Hạ Lộ Lộ nhìn thành quả nghiên cứu chế tạo của bản thân, vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa tự hào. Nhưng mà Hoàng thất tinh linh lại không đồng ý với những hành động này của cô, cho rằng cô đang chơi đùa với những thứ chết chóc, lại còn dùng tinh lực vào những vật phẩm thô tục của bọn địa tinh, khuyên cô nên dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập ma pháp. Hạ Lộ Lộ đã bước vào thời kỳ phản nghịch đương nhiên sẽ không chịu thua như thế, cô cho rằng thời đại do vũ khi nóng đứng đầu sớm muộn gì cũng sẽ đến, hơn nữa sự truyền thống cũ kỹ của tinh linh này không thích hợp với cô, cuộc sống của cô hẳn phải giống như Deidara trong Đại Bác là Lưỡi Dao kia, có kích thích, có phấn chấn, có điên cuồng mới đúng. Dù cho cuối cùng có bị nổ thành cho bụi thì cũng không cảm thấy hối tiếc, bởi vì Hạ Lộ Lộ cảm thấy cuộc sống như vậy mới thật sự có ý nghĩa. Bỗng nhiên có một ngày, Hạ Lộ Lộ nổi hứng muốn đến thành Freha. Bởi vì trong một quyển sách cổ cô bé siêu tầm được có nói về manh mối của di tích địa tinh, mà nơi quyển sách cổ kia ám chỉ chính là ở gần thành Freha bây giờ của trận doanh tinh linh. Vì thế Hạ Lộ Lộ thầm tưởng tượng về một cuộc đại mạo hiểm của chính mình, cũng xin vua cha tinh linh cho đi du lịch. Cô bé vốn tưởng rằng sẽ phải viện rất nhiều cớ mới xin được phụ hoàng. Chẳng ngờ rằng vua tinh linh lại nhanh chóng đồng ý như vậy, còn có dáng vẻ như chút được gánh nặng nữa chứ. Nhìn vẻ mặt của vua tinh linh, Hạ Lộ Lộ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng quản nhiều làm gì, chỉ cần cô bé có thể đến được thành Freha để thám hiểm là được rồi. Cứ như vậy, Hạ Lộ Lộ túm lấy người thầy là đại hiền giả Lao Lai Lai Dâu Bạc cùng với sự hộ tống của kiếm sĩ Cloder của phong cung tinh linh. Rời khỏi nơi đã từng sinh hoạt 30 năm là hoàng thành này. Cảm thụ những cơn gió mang theo hơi thở tự do suốt dọc đường, tâm trạng của Hạ Lộ Lộ vô cùng vui vẻ, bởi vì cô bé cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi nhà giam của hoàng thất tinh linh kia rồi, nhận được tự do đúng nghĩa kể từ khi chào đời đến nay. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Hạ Lộ Lộ cũng chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì sau khi đến được thành Freha, cô bé lại trở về với cuộc sống vốn chẳng thay đổi gì so với trước kia. Dù cô bé đi đến đâu Cloder cũng sẽ mang theo một đám thị hệ theo sát bên cạnh, còn ông lão Lao Lai Lai kia thì suốt ngày dạy dỗ cô bé về đống lễ nghi truyền thống nhàm chán cũ rích. Lễ nghi truyền thống. Cái thứ này cô bé đã chơi chán từ khi lên 6 tuổi rồi thế mà vị đại hiền giả kia lại cứ nói liên tu bất tận mãi. Trời à! Lỗ tai của cô cũng sắp bị đóng thành kén vì lão già này rồi. Hạ Lộ Lộ đi đến thành Freha không phải là để đổi một nơi ngồi tù khác, cho nên cô bé cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mà đúng lúc này, Lao Lai Lai lại đột nhiên vui vẻ nói muốn tặng cho cô bé một món lễ vật. Lễ vật. Nghe thấy từ này, lúc đầu Hạ Lộ Lộ vẫn rất mong chờ. Nhưng sau khi nhìn thấy món đồ chơi trong tay Lao Lai Lai thì cô bé đã hoàn toàn thất vọng. Trứng. Lao Lai Lai vậy mà lại nghĩ đến việc đưa một quả trứng đến lấy lòng cô bé. Trời à, quả thực là một đại hiền giả ngu xuẩn, món đồ chơi chỉ một mồi lửa đã chín thế này sao bản công chúa thèm liếc mắt chứ? Vì thế, Hạ Lộ Lộ chẳng thèm nhìn quả trứng trong tay Lao Lai Lai mà xoay người bước đi thẳng. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Nếu cô bé cứ bị nhốt mãi ở nơi này, bị một đại hiền giả chỉ biết tặng trứng giáo dục thì nhất định chỉ số thông minh sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Chắc chắn cuối cùng mình cô bé cũng sẽ biến thành một kẻ đầu đất chỉ biết nghịch quả trứng Lao Lai Lai tặng cho mất. Nghĩ đến cuộc sống thê thảm sau này của em Phinh, Hạ Lộ Lộ cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì vậy cô bé hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi này. Hạ Lộ Lộ gói ghém hành trang, sử dụng thuật ngụy trang tự nhiên cho bản thân xong, thừa dịp đám người hầu không chú ý, lẻn rời khỏi phòng mình. Rời khỏi đây rồi mình nên đi đâu đây? Hạ Lộ Lộ cảm thấy rất mờ mịt, cô rất muốn đến di tích của địa tinh kia để xem xét, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy kích thích nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô bé làm như vậy, bởi vì cô bé vốn không biết di tích địa tinh ở đâu mà chỉ biết rằng nó ở gần thành Freha mà thôi. Hạ Lộ Lộ gầy gầy kính chắn gió mình đang đeo, cảm thấy hơi buồn rầu, xem ra cô bé vẫn là chuẩn bị chưa được đầy đủ rồi. Nhưng mà nếu đã trốn thoát thì sẽ không trở về nữa. Cô bé phải tìm một nơi để trú ngụ rồi dừng chân ở đó một thời gian mới được. Hạ Lộ Lộ đã đến thành Freha được một thời gian rồi vậy nên địa hình trong thành cô bé cũng biết được đại khái. Cô bé thầm nghĩ, quảng trường cũ ở thành Tây cũng khá ổn, dù sao ít người, dễ lẩn trốn, vì thế Hạ Lộ Lộ đi thẳng đến nơi này. Không thể không nói, vận khí của Hạ Lộ Lộ quả thực không tệ. Thế mà cũng ngẫu nhiên tìm được đầu mối di tích của địa tinh ở trong một biệt thự cũ nã ở quảng trường cũ phía tây của thành Freha. Đó là một tấm bản đồ đã cũ. Nhìn nét chữ lờ mờ trên mảnh giấy ố vàng, ánh mắt Hạ Lộ Lộ sáng rực hẳn lên. Cô bé biết cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình đã sắp có thể bắt đầu được rồi. Nhưng mà trước đó, cô bé cần phải đánh dấu lại tấm bản đồ này đã, dù sao tấm bản đồ này cũng đã khá lâu mà thế sự xoay vần. Thành Freha vốn đã thay đổi không ít. Hôm nay, Hạ Lộ Lộ cũng ngồi trên một thân cây cao như những ngày khác, vừa đối chiếu lại vừa đánh dấu lại cảnh vật xung quanh lên tấm bản đồ, nhưng chẳng ngờ được rằng đột nhiên lại có một nhà thám hiểm xuất hiện trước mặt cô bé. Cô bé vội vàng chạy tới một ngách nhỏ, lén lút dõi theo. Những hành động của nhà mạo hiểm này khiến Hạ Lộ Lộ cảm thấy vô cùng tò mò. Cô bé lấy một cái ống nhòm từ ba lô của mình ra, nhắm về hướng nhà mạo hiểm kia đang trốn để quan sát. Nhưng vừa nhìn xong cô bé lại bị động tác của nhà mạo hiểm kia dọa cho hoảng hốt, bởi vì nhà mạo hiểm này là nữ, lại còn có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn chẳng hề kém các chị gái xinh đẹp của cô bé. Chương 585, bạn bè như thế. Nhưng mà đáng tiếc là hình như chỉ số thông minh của người này không được cao cho lắm, sau khi dừng bước thì cứ ôm lấy con mèo nhỏ kia lẩm bẩm không dứt. Quả thực chẳng khác nào Lao Lai Lai tặng cô bé quả trứng kia. Cũng vì vậy nên Hạ Lộ Lộ cảm thấy nhà thám hiểm từ ngoài đến này chẳng có gì thú vị. Cô bé đang định cất ống nhòm đi, tiếp tục nghiên cứu bản đồ trong tay mình thì đột nhiên một cảnh tượng vô cùng kỳ dị xuất hiện trước mặt Hạ Lộ Lộ. Nhà thám hiểm kia đột nhiên biến thành đàn ông. Đây là tình huống gì thế này? Tuy rằng mấy năm nay Hạ Lộ Lộ có nghiên cứu về văn hóa địa tinh nhưng ma pháp tinh linh của cô bé cũng không hề tụt giảm. Theo sự hiểu biết về phó thuật của cô bé, ngoại trừ việc biến thân của Druid ra thì thuật biến hình của pháp sư loài người và yêu thuật của Shaman ra dường như chẳng còn có pháp thuật nào có thể tha đổi bản thân hoặc ngoại hình cả, càng đừng nói đến pháp thuật thay đổi giới tính như thế kia. Nhưng nếu như thứ người này thi triển không phải là pháp thuật vậy thì nó là cái gì? Chẳng lẽ là thuật dịch dung phụ trợ cho việc trộm cắp của bọn đạo tặc? Cũng có thể lắm, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của anh ta thì chắc chắn là một nhà mạo hiểm chuyên đi trộm cắp rồi. Vì thế Hạ Lộ Lộ quyết định đi xuống dưới đó tìm tòi nghiên cứu một phén. Hạ Lộ Lộ xuất hiện trước mặt người thám hiểm này, nhưng phản ứng của anh ta lại khiến cô bé cực kỳ thất vọng. Anh ta cứ ngốc nghếch đứng ngây ra như phỗng ở đó. Hạ Lộ Lộ vốn còn muốn chào hỏi anh ta nhưng nhìn dáng vẻ anh ta như thế cô bé đành bỏ qua. Nhưng chuyện này cũng là bình thường thôi, dù sao anh ta cũng là một người đáng thương đến mức phải nói chuyện phiếm với mèo, vậy thì cô bé nên mong chờ gì ở anh ta đây? Tuy người này hơi ngu ngốc nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cô bé muốn nghiên cứu năng lực của chị ta. Vì thế Hạ Lộ Lộ đi thẳng qua màn chào hỏi bước đầu, muốn tiến hành học tập kỹ thuật dịch dung của đối phương, mà điều khiến Hạ Lộ Lộ cảm thấy tò mò nhất chính là giới tính của nam và nữ vốn khác nhau. Vậy thì vị trí kia chị gái này đã dùng thứ nguyên liệu gì để tiến hành thay thế vậy? Hạ Lộ Lộ vươn bàn tay nhỏ bé, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, chụp thẳng tới. Hạ Lộ Lộ có thể cảm nhận được xúc cảm đang truyền đến từ tay mình, trong lòng cô bé vô cùng kinh ngạc. Dáng vẻ này, độ co giãn này, sự mềm mại này, còn có nhiệt độ nóng bỏng hơn mức bình thường của cơ thể nữa, quả thực vô cùng chân thực. Không thể ngờ được rằng tên trộm này lại có thuật dịch dung cao minh đến vậy. Nếu không phải trước đó mình đã nhìn thấy dáng vẻ nữ của chị ta thì quả thực không thể nhìn ra đâu. Nhưng mà cái này làm từ thứ gì vậy nhỉ? Cảm giác này, chẳng lẽ là keo dán silic sao? Hạ Lộ Lộ nhíu nhíu mày, cảm thấy hơi hoang mang. Cô bé đã từng nghiên cứu và luyện tập thuật luyện kim nhiều năm nay. Kiến thức khá phong phú nhưng loại nguyên liệu cho cảm giác chân thật thế này thì trong thời gian ngắn cô bé quả thực không nhận ra được. Nhưng chẳng ngờ, tên đạo tặc có kỹ thuật dịch dung cao siêu này lại còn có cả kỹ thuật diễn xuất sắc nữa chứ, giả vờ tái mặt cứ y như thật. Nếu không phải Hạ Lộ Lộ đã biết đối phương là nữ từ sớm thì quả thực còn tưởng chị ta bị hành động của mình dọa cho hoảng hồn đấy. Đang lúc Hạ Lộ Lộ âm thầm tán thưởng kỹ thuật diễn xuất của người trước mắt, đối phương bỗng dưng thô bạo xông lên, bắt cô bé lại, rồi vươn tay sờ xuống dưới. Đáng giận. Xấu hổ chết mất. Chẳng phải chị ta chỉ bị mình sờ có một cái thôi sao? Có cần phải ăn miếng trả miếng sờ lại như thế không? Hơn nữa chỗ này của mình đến cả các chị gái của mình còn chưa chạm qua lần nào đâu. Ngươi làm gì với ta thế hả? Mau dừng tay. Hạ Lộ Lộ tức giận hét lớn. Nhà thám hiểm bỗng nhiên sửng sốt. Dường như bị tiếng hét của cô bé dọa ngốc, Hạ Lộ Lộ âm thầm vui vẻ, mở cái miệng nhỏ nhắn ra cắn mạnh lên tay đối phương một cái. A! Chỉ nghe nhà mạo hiểm kia kêu lên một tiếng đau đớn, Hạ Lộ Lộ lập tức giãy thoát, lục lấy vũ khí mà mình tự hào nhất trong ba lô ra, nhìn chăm chú vào người trước mắt. Nếu không phải cô bé muốn học được kỹ thuật hóa trang từ chị ta thì cái tên vô lễ này đã bị cô bé dùng đại bác bắn cho tan xác rồi. Ai cho chị ta dám sờ soạng cô bé như vậy chứ? Chỉ thấy nhà mạo hiểm nhanh chóng hồi phục lại tinh thần từ trong kích động, nhìn chăm chú vào cô bé, dùng giọng nói ngu ngốc như cũ thốt ra hai chữ đại bác. Nhưng vừa nghe thấy hai chữ đại bác này, Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên có nỗi xúc động muốn khóc òa lên, bởi vì cuối cùng trên thế giới này cũng có người biết món vũ khí trong tay cô bé rồi. Đại bác. Đây chính là binh khí mà Hạ Lộ Lộ đã phải mất rất nhiều năm nghiên cứu văn hóa của địa tinh mới chế tạo ra được. Lúc Hạ Lộ Lộ dùng đại bác do chính mình chế tạo bắn thẳng vào vách tường khiến nó bị vỡ toang thành một lỗ đen ngòm, cô bé đã vô cùng vui vẻ, đây chính là uy lực kinh người của đại bác đó. Hạ Lộ Lộ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị bụi mò trong phòng thí nghiệm bôi bẩn, mang theo đại bác trong tay, vui vẻ chạy về Hoàng Cung. Cô bé muốn chia sẻ sự vui sướng trong lòng mình với mọi người. Đây là cái gì? Vô Tinh Linh nhìn ống tuyếp hình trụ bằng kim loại trong tay con gái mình cười hỏi. Lúc này Hoàng hậu và các chị gái của Hạ Lộ Lộ cũng tò mò xúm lại xem. Phụ vương đoán thử đi. Hạ Lộ Lộ nhìn dáng vẻ của mọi người, âm thầm đắc ý. Vô Tinh Linh nhìn ống tuyếp bằng kim loại trước mắt với vẻ khó hiểu. Ông chưa từng thấy qua thứ này trong trận doanh tinh linh, chẳng lẽ đây là một loại sản phẩm mỹ nghệ mới? Nhất định là bởi vì Hạ Lộ Lộ còn nhỏ tuổi, tay nghề chưa đủ nên mới tạo ra một món đồ thô kệch như thế, ngay cả hoa văn mỹ lệ cũng chưa kịp chạm khắc lên nữa, nhưng mà để chế tạo ra một món hàng mỹ nghệ bằng kim loại thế này cũng đã là khó khăn cho con bé rồi. À, ta biết rồi. Vô Tinh Linh ôn hòa cười nói. Hả? Phụ hoàng đoán ra được rồi à? Hạ Lộ Lộ nghe phụ hoàng của cô bé nói biết về đại bác nên cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy vô cùng vui vẻ, nhưng mà hành động tiếp theo của Vô Tinh Linh lại khiến Hạ Lộ Lộ thất vọng. Chẳng biết Vô Tinh Linh lấy được ở đâu ra một đóa hoa rất đẹp, sau đó cắm vào miệng đại bác của Hạ Lộ Lộ, tự tin nói, thứ Lộ Lộ làm được là một chiếc bình hoa đúng không? Hóa ra là như vậy, Hạ Lộ Lộ muội muội làm được một chiếc bình hoa đẹp thật nha. Các chị gái của Hạ Lộ Lộ nói xong, cũng học theo Vô Tinh Linh cắm vào họng đại bác của cô bé mây đóa hoa, dường như muốn giúp cho bình hoa có kỹ nghệ thô vụng kia trở nên xinh đẹp hơn. Hạ Lộ Lộ nhìn thấy thế, sững sờ tại chỗ, chỉ mới chớp mắt thôi, họng đại bác do cô bé tự tay chế tạo đã bị Vô Tinh Linh và các chị gái cắm vào đầy hoa. Nhìn họng đại bác bị cắm đầy hoa tươi, nước mắt Hạ Lộ Lộ tuôn trào. Hu hu, ta ghét mọi người. Hạ Lộ Lộ lấy lại đại bác của mình, chạy ra ngoài cung, hoa tươi rất đầy trên đất trông vô cùng xinh đẹp. Tới tận lúc này, trong hoàng thành vẫn không ai biết được món đồ hình trụ trong tay Hạ Lộ Lộ có tên là gì. Dù cho Hạ Lộ Lộ mang theo đại bác này quẩy cả hoàn thành rối loạn hết cả cũng chẳng ai có thể biết được thật ra nó là cái gì. Bọn họ nghe tiếng nổ đáng sợ của đại bác đều ngơ ngác cho rằng đó là tiếng ác ma giống giận, mà Hạ Lộ Lộ cũng từ một tiểu công chúa được mọi người yêu thích trở thành một tiểu ác ma nghịch ngợm chỉ biết gây sự. Cho nên giờ này khắc này, Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên nghe thấy hai chữ đại bác từ miệng Tiêu Phàm đột nhiên có cảm giác như gặp được chi kỳ. Ngươi vừa mới nói đây là cái gì? Chương 586, Lão Lô Ly. Ngươi vừa mới nói đây là cái gì? Hạ Lộ Lộ sững sờ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt sáng lóa, mang theo vô hạn chờ mong. Tiêu Phàm hơi giật mình nhìn tiểu Lolita trước mắt. Lolita, ý chỉ các bé gái dễ thương. Tuy rằng Hạ Lộ Lộ vẫn mặc một bộ trang phục xám trắng như công nhân nhưng lúc này cô bé đã kéo bộ kính chắn gió che hết nửa khuôn mặt xuống, đẩy nón bảo hộ lên phía trên để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn tràn ngập linh khí, trông vô cùng đáng yêu. Hơn nữa, vẻ mặt cô bé lúc này vô cùng hồn nhiên và tràn đầy chờ mong nhìn hắn khiến Tiêu Phàm bất giác xoa xoa bàn tay lúc nãy vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, trong lòng càng cảm thấy bản thân đã mắc tội nghiệp sâu nặng. Vừa rồi mình đã làm gì với cô bé này vậy? Trời ạ, rốt cuộc mình đã làm gì thế này? Sao mình bỗng nhiên có cảm giác từ người tốt biến thành cặn bã thế này? Hạ Lộ Lộ phát hiện Tiêu Phàm không trả lời mình ngay, hơi bực bội, lại dùng đại bác chỉ vào Tiêu Phàm quát to một tiếng, ngươi vừa mới nói đây là cái gì? Tiêu Phàm còn đang suy nghĩ phải giải thích với cha mẹ Hạ Lộ Lộ như thế nào thì bị giọng nói dễ nghe của cô bé dọa cho sững sờ. Mờ mịt không hiểu nhìn thoáng qua họng đại bác kia, nghi hoặc đáp, đại bác á, sao hả? Hạ Lộ Lộ lại nghe được hai chữ đại bác từ miệng Tiêu Phàm, cảm động đến mức nước mắt tràn mi, không kiềm chế nổi nữa mà nhảy phốc về phía hắn. Hành động này khiến Tiêu Phàm sợ đến cuống cuồng, cô nhóc này lại muốn làm gì thế? Cô nhóc không phải giống như con mèo nhỏ có thần kinh không bình thường kia lại muốn ăn vạ đấy chứ? Nhưng còn chưa đợi Tiêu Phàm kịp phục hồi tinh thần, Hạ Lộ Lộ đã ôm lấy hông Tiêu Phàm, dùng giọng nói non nớt đặc trưng của mình thốt lên một câu khiến Tiêu Phàm rét run. Hu hu, cuối cùng Hạ Lộ Lộ cũng tìm được bản pháo của mình rồi. Bản pháo. Cảm nhận được thân thể mềm mại của tiểu Loli nhào vào trong ngực, nghe một từ ngữ vô cùng mập mờ, Tiêu Phàm vô thức hít một hơi thật sâu. Mình không nghe nhầm chứ? Tiểu Loli này mới bao nhiêu tuổi chứ? Thế mà lại coi mình là đồng dâm của cô bé. Chẳng lẽ mình đã gặp được tiên nhân khiêu trong truyền thuyết? Sau khi có kinh nghiệm lần tiểu miêu va chạm kia, Tiêu Phàm đã sinh ra bản năng cảnh giác đối với những sinh vật không xác định bổ nhào vào ngực mình, luôn luôn vô thức nghĩ sự việc theo hướng xấu, để phòng điều xấu chưa xảy ra. Mình ai ra, thật sự là thói đời mà, ngay cả loại sinh vật loli này cũng bắt đầu đi vào ngã rẽ rồi. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất là mình nên làm cái gì bây giờ? Loại sinh vật loli này, xử lý không tốt thì mình sẽ liên lụy thành kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ nha. Vấn đề lớn nhất là, bản thân bị liên lụy, còn không phản bác tốt, bởi vì mới vừa nãy, mình nhất thời xúc động, hai tay đã dính đầy tội ác không thể tẩy sạch rồi. Mẹ nó, tình huống hiện tại, thật sự là hỏng bét rồi. Đúng vào lúc này, Hạ Lộ Lộ hưng phấn ngẩng đầu, một mặt mong đợi nhìn Tiêu Phàm, dùng một âm thanh thanh thúy ngọt ngào cảm động đất trời nói, bạn pháo, chú đã dùng qua pháo chưa? Mặc dù nền văn minh nôm biến mất đã lâu, nhưng theo Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm đã nhân được vật trong tay mình, tất nhiên có thể sử dụng loại vũ khí pháo này. Nghe một câu tra hỏi trực tiếp như vậy, Tiêu Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh. Loli thật mạnh mẽ nha, nhìn cô bé tuổi còn nhỏ như vậy, không nghĩ tới sẽ được hỏi trực tiếp như vậy. Mình nên trả lời như thế nào mới tốt, không phải cô bé gài bẫy để mình tiến vào chứ. Nhưng bây giờ mình có thể làm gì được đây, hai tay của mình đã sớm dính đầy tội ác, làm nam nhân thì tất nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Ai? Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ lên, thần sắc có chút xấu hổ, ấp úng nói, đánh qua, đương nhiên là đánh qua rồi. Tuyệt đối không thể để cho tiểu loli này xem thường mình, Tiêu Phàm vô cùng chột dạ yên lặng nghĩ thầm. Quá tốt rồi, vậy thì đợi chút nữa chúng ta cùng đi bắn pháo đi. Phốc, Tiêu Phàm cùng nhịn không được nữa mà phun ra, vội vàng hấp tấp nhìn chằm chằm vào loli xa lạ trước mặt kia, cháu vừa mới nói cái gì? Chúng ta cùng đi bắn pháo đi. Nhìn biểu lộ vô cùng đơn thuần của Hạ Lộ Lộ, cả người Tiêu Phàm đều cảm thấy không ổn. Vì sao lại trở thành như vậy? Vì sao mà tiểu loli này bỗng nhiên lại hẹn mình đi bắn pháo? Tiêu Phàm lập tức cảm thấy tội nghiệp của mình vô cùng sâu nặng, là cảm giác nên lập tức xuống địa ngục. Làm sao vậy? Đi bắn pháo cùng cháu không tốt sao, bạn pháo? Hạ Lộ Lộ trông thấy vẻ mặt đau khổ của Tiêu Phàm, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nói. Cái này, tuổi đời của cháu không thích hợp để bắn pháo đâu. Còn nữa, cháu có thể không gọi chú là bạn pháo không? Chú tên là Mệnh Phàm, cháu có thể gọi tắt tên chú là Phàm ca. Cũng không biết tiểu loli trước mặt này học từ ai, làm sao mà vừa thấy mặt đã muốn gọi mình cùng đi bắn pháo. Điều làm cho người ta lúng túng nhất là, thế mà cô bé lại gọi mình là bạn pháo. Ông trời của tôi lấy đâu ra một bạn pháo nhỏ tuổi như vậy? Với lại tôi chính là một thanh niên tốt trong xã hội, căn bản không có ham mê bắn pháo cùng tiểu loli. Bạn pháo, hóa ra là chú lo lắng việc này, chú yên tâm đi, cháu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm bắn pháo. Nghe Hạ Lộ Lộ nói kiểu này, sắc mặt của Tiêu Phàm liền trắng bệch. Cái gì, hơn 10 năm kinh nghiệm bắn pháo? Loli này nhìn mới hơn 10 tuổi, không nghĩ tới cuộc sống của cô bé lại bi thảm như thế, tuổi còn nhỏ đã bị buộc đến loại trình độ này. Với lại, tại sao lại muốn cháu gọi chú là Phàm ca chứ? Bạn pháo, chú đừng giả bộ, cháu đã nhìn thấy dịch dung thuật vừa nãy của chú hóa ra là nữ nha. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đồ chơi kia của chú chỉnh thật đúng là giống thật, sờ tới sờ lui cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Rốt cuộc là chú đã làm như nào mới được vậy? Hức, hóa ra tên này hiểu lầm giới tính của mình, thảo nào vừa nãy mình đối xử với cô bé như thế cũng không bị hệ thống bổ thiên lôi xuống. Mà cái gì gọi là sờ tới sờ lui cảm giác thật sự quá tuyệt vời, đây là cô bé đang khen mình sao? Vì sao mà trong lòng mình lại không thoải mái như vậy? Nhìn thấy Tiêu Phàm sững sờ đứng tại chỗ, Hạ Lộ Lộ lại tiếp tục nói, bạn pháo, quên tự giới thiệu, cháu gọi là Hạ Lộ Lộ, chú cũng có thể gọi cháu là Hạ Lộ Lộ tỷ tỷ. Hạ Lộ Lộ tỷ tỷ. Tiêu Phàm nghi ngờ lặp lại cái xưng hô vô cùng cổ quái này. Nhìn Hạ Lộ Lộ trước mặt thân cao vừa tới hông mình, biểu lộ có chút run rẩy, tiểu loli này thế mà để cho mình gọi cô bé là tỷ tỷ. Tình huống này là như thế nào? Hạ Lộ Lộ nghe Tiêu Phàm xưng hô với mình, có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì trong hoàng cung mình là công chúa nhỏ nhất, chưa từng được làm tỷ tỷ, hôm nay bỗng nhiên Hạ Lộ Lộ có thêm một muội muội, sao có thể không vui vẻ được. Thế là Hạ Lộ Lộ tiến đến trước mặt Tiêu Phàm lần nữa, thoáng nâng đầu lên, đi có chút cả nhắc, thế nhưng cô bé vẫn không hài lòng lắm đối với thân cao trước mặt mình, liền trừng mắt liếc Tiêu Phàm, chú thấp xuống chút. Vẫn còn đang suy tư về cái xưng hô cổ quái kia của Hạ Lộ Lộ nên Tiêu Phàm rõ ràng không quay người trở lại, nghe được Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ mình một tiếng, phản xạ có điều kiện liền cúi thấp người xuống, kết quả Hạ Lộ Lộ nhảy lên một cái, giơ cái tay nhỏ của mình lên, nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu của Tiêu Phàm. Lần đầu trở thành tỷ tỷ nên Hạ Lộ Lộ vô cùng hài lòng, mà sau khi Tiêu Phàm ý thức được hành động của Hạ Lộ Lộ thì nội tâm đã hoàn toàn hỏng mất. Vừa mới đó là tình huống gì vậy? Tiểu loli trước mặt vừa sử dụng một kỹ năng kinh điển là sờ đầu giết với mình. Thế giới này điên rồi. Tại sao lại có thể phát sinh loại chuyện này? Không, tôi không chấp nhận. Chương 587, trên trời rơi xuống. Thế giới này điên rồi. Tại sao lại có thể phát sinh loại chuyện này? Không, tôi không chấp nhận. Tiêu Phàm đường đường chính chính là một nam tử Hán đại trượng phu lại bị một tiểu loli sờ đầu, nội tâm bi phẫn không thôi. Nhưng vấn đề này phát triển quá mức nhanh chóng, Tiêu Phàm một bụng nghi ngờ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể bày ra một mặt thần sắc xoắn suýt. Hạ Lộ Lộ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tiêu Phàm, cảm thấy có chút nghi hoặc, thế nào Phàm muội, Hạ Lộ Lộ vừa mới sờ đầu chú một cái, chú cảm thấy không thoải mái sao? Đâu chỉ có không thoải mái, đây quả thực là khiến cho nội tâm của tôi sụp đổ đó. Nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải cái này, tiểu loli này thế mà lại gọi mình một cách vô lý là Phàm muội. Chờ một chút, cháu chờ một chút, vì sao mà cháu là tỷ tỷ? Không sai, trước tiên mặc kệ những sự việc hỗn tạp rắc rối này, uốn nắn nút thắt quan trọng ở giữa mới là chủ yếu. Chẳng lẽ chú muốn làm tỷ tỷ? Hạ Lộ Lộ nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm. Cô bé hỏi như vậy, ngược lại là khiến Tiêu Phàm trở thành người bị hỏi. Mẹ nó, cả đời này mình cũng không muốn làm tỷ tỷ, nhưng vì để che giấu tội ác vừa nãy của mình nhất định phải giả bộ như một vị nữ nhân trước mặt tiểu loli này, đáng chết. Rõ ràng thật vất vả mới có thể biến trở về thân nam nhi này. Chú thấy thế nào cũng lớn tuổi hơn cháu, vì sao cháu lại là tỷ tỷ? Tiêu Phàm dứt khoát chuyển rời chủ đề tỷ tỷ này. Chú có thể lớn bao nhiêu chứ? Hạ Lộ Lộ một mặt khinh bị nhìn Tiêu Phàm nói. Chú hơn 20, chú nhìn cháu đoán chừng cũng hơn 10 tuổi, vì sao lại muốn chú gọi cháu là tỷ tỷ? Thôi đi, chú mới hơn 20, tỷ tỷ đây năm nay 30. Tiên nhân khiêu, một loại hình thức lừa đảo. Một cô gái câu dẫn một người đàn ông, sau đó lại vu oan là mình bị hiếp dâm. 30. Tiêu Phàm vô thức quét mắt qua thân thể của Hạ Lộ Lộ một chút, một lần nữa thấy được dáng người như tấm phẳng không khác biệt lắm so với Thái Thập Tam, trong lòng mới thả lỏng thở ra một hơi. 30, bộ dáng như vậy thế mà còn dám tự xưng 30. Ánh mắt của Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên có chút ngả ngớn. Sự xem thường của Tiêu Phàm dành cho mình, Hạ Lộ Lộ vẫn là cảm nhận được, quệt mồm tức giận nói, làm sao? Chẳng lẽ chú không tin lời của cháu? Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là khẽ cười một cái, hắn không biết nụ cười khẽ nhếch kia làm tổn thương Hạ Lộ Lộ đến mức độ nào. Hạ Lộ Lộ cháu không có lừa gạt chú. Hạ Lộ Lộ cháu năm nay 30. 30 năm trước, Hạ Lộ Lộ ra đời ngay tại Hoàng Thành Tinh Linh. Hoàng Thành Tinh Linh. Đợi một chút, mình dường như một mực không để ý đến thứ gì, kẻ trước mặt này là NPC chứ không phải là người chơi. Như vậy là mình không cần phải vì chuyện vừa nãy mà đi khai báo với cha mẹ của cô bé rồi. Đợi một chút, vì sao mà mình lại nghĩ đến việc này đầu tiên, giống như mình thật sự bị tập tục trong trò chơi này làm hư, trở nên càng ngày càng cặn bã. Bên trong con ngươi của Tiêu Phàm hơi sáng lên ánh sáng hồng, lại liếc nhìn Hạ Lộ Lộ một lần nữa. Hạ Lộ Lộ, đẳng cấp 40, chủng tộc tinh linh, chức nghiệp pháo thủ. Khi Tiêu Phàm dự định tiếp tục điều tra tin tức của Hạ Lộ Lộ, bỗng nhiên một ánh sáng xanh nhạt từ thân Hạ Lộ Lộ sáng lên, tin tức con mắt ác ma phản hồi lại cho Tiêu Phàm đã bị Hạ Lộ Lộ che giấu. Chú không biết dò xét tin tức của người khác là không lễ phép sao? Sau khi sử dụng một ma pháp làm ngăn cách, hai mắt Hạ Lộ Lộ tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng sơ sẩy, thế mà mình lại quên nếu không phải trong trạng thái chiến đấu. Sử dụng con mắt ác ma sẽ khiến mục tiêu chú ý, vội vàng giải thích, chú chỉ là muốn xem cháu có nói dối hay không mà thôi, có phải thật sự đã 30 tuổi không? Thế mà chú lại không tin lời của cháu. Hạ Lộ Lộ còn lâu mới gạt chú. Hạ Lộ Lộ thật sự 30 tuổi. Hạ Lộ Lộ lại nhấn mạnh lời nói của mình một lần nữa, nhưng lần này khí thế lại có vẻ hùng hổ dọa người. Được rồi, coi như cháu thật sự 30 tuổi, cũng không thể làm tỷ tỷ nha. Chú nhớ kỹ, số tuổi của nhất tộc tinh linh nếu quy ra số tuổi của nhân loại sẽ giảm đi một nửa, cho nên nói trên thực tế cháu mới 15 tuổi mà thôi, mà chú đã hơn 20 tuổi rồi, cháu không thể làm tỷ tỷ của chú. Không sai, Tiêu Phàm nhớ kỹ bối cảnh trong tân sinh giới thiệu nhất tộc tinh linh chính là như vậy, nếu như Hạ Lộ Lộ thật sự là NPC, vậy thuyết pháp như vậy chắc chắn đúng đắn. Nhưng Tiêu Phàm quên mất, Hạ Lộ Lộ không chỉ là một tinh linh. Hơn nữa còn là một nữ tinh linh, giảng đạo lý cái gì, trước mặt nữ nhân phần lớn thời gian đều là không dùng được, mà Hạ Lộ Lộ thật vất vả mới có thể làm tỷ tỷ, loại cơ hội này cô bé sẽ không buông tha dễ dàng. Cháu không quan tâm, hôm nay Hạ Lộ Lộ chính là muốn làm tỷ tỷ. Hôm nay Hạ Lộ Lộ chính là muốn làm tỷ tỷ. Cháu nói chú là muội muội thì chính là muội muội. Hạ Lộ Lộ bắt đầu chơi xấu, thậm chí còn vung vẩy ống pháo trên tay, như cây gậy mà đập về phía Tiêu Phàm. Mặc dù sức lực của Hạ Lộ Lộ cũng không tính là lớn, nhưng ống pháo dù sao cũng được làm từ kim loại, vô cùng cứng rắn, nện vào sẽ rất đau, Tiêu Phàm chỉ có thể liên tục né tránh. Ngừng ngừng ngừng, đừng làm loạn, được được đều tùy cháu cả. Sao không nói sớm, vậy, Phàm muội, chúng ta đi bắn pháo đi. Nghe được Tiêu Phàm đáp ứng, thần sắc của Hạ Lộ Lộ lập tức biến đổi, rời sang chủ đề khác, khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quả nhiên không hổ là nữ nhân, tốc độ trở mặt thật nhanh. Có điều tại sao cô bé lại nhắc đến chuyện khiến người khác vô cùng xấu hổ như bắn pháo? Làm NPC trong trò chơi, chắc chắn tiểu loli này cũng không hiểu ý nghĩa của bắn pháo là cái gì, vậy bắn pháo trong miệng cô bé rốt cuộc là chuyện gì? Đúng. Dường như trong tin tức mà con mắt ác ma phản hồi lại cho mình có nhìn thấy nghề nghiệp của tiểu loli này là pháo thủ. Pháo thủ. Tiêu Phàm lại quét mắt nhìn bộ trang phục kỳ quái trên người Hạ Lộ Lộ một lần nữa. Mọi chuyện hoàn toàn chính là như vậy. Có điều trong trận doanh tinh linh có một pháo thủ chuyên nghiệp như vậy sao? Tại sao một chút ấn tượng mình cũng không có? Ngược lại cung tiễn thủ trong trận doanh tinh linh lại có thể nắm được một bó to. Chú nói, cháu nói bắn pháo chính là dùng hỏa pháo trong tay tiến hành công kích sao? Đúng vậy, nếu không thì chú tưởng rằng cái gì? Hạ Lộ Lộ nghi hoặc mà nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt thuần khiết trong trẻo kia khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút xấu hổ. Mình tưởng rằng cái gì? Suy nghĩ của mình vừa nãy tuyệt không phải là tư tưởng bẩn bựa gì, nhưng cô bé nói như vậy thật khiến người ta hiểu lầm nha. Tại sao chú phải cùng cháu đi, bắn pháo chứ? Mặc dù biết bắn pháo này không phải là bắn pháo kia, nhưng khi Tiêu Phàm nói ra vẫn còn có chút không thuận miệng. Chú không cảm thấy thời điểm này bắn pháo thì cảm giác bắn ra sẽ rất tuyệt sao? Hạ Lộ Lộ một mặt hưng phấn nhìn Tiêu Phàm, mặc dù Tiêu Phàm có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Lộ Lộ, nhưng cảm giác khi nghe vẫn là có chút run rẩy. Cảm giác bắn ra rất tuyệt, ông trời của tôi, vì sao mà tôi luôn luôn không nhịn được mà suy nghĩ lệch lạc như vậy? Chú biết không, từ sau khi cháu nghiên cứu về đốt pháo, thì liền thích cái đồ chơi này, ống pháo bằng kim loại thô kệch nặng nề cảm giác lạnh lẽo, lại phun ra lửa nóng bỏng, một quả pháo đã có uy lực khiến tất cả phải nằm xuống, đây là thứ khiến cháu thích thú khi đánh nhau bằng pháo. Đáng tiếc, tại quê hương của cháu không ai nhận ra được binh khí trong tay cháu, bọn họ thậm chí còn cho rằng hỏa pháo là ác ma gầm thét, cái tên buồn cười biết bao. Chương 588, có bạn từ phương xa tới. Chú biết không, từ sau khi cháu nghiên cứu về đốt pháo, thì liền thích cái đồ chơi này, ống pháo bằng kim loại thô kệch nặng nề cảm giác lạnh lẽo, lại phun ra lửa nóng bỏng, một quả pháo đã có uy lực khiến tất cả phải nằm xuống, đây là thứ khiến cháu thích thú khi đánh nhau bằng pháo. Đáng tiếc, tại quê hương của cháu không ai nhận ra được binh khí trong tay cháu, bọn họ thậm chí còn cho rằng hỏa pháo là ác ma gầm thét. Cái tên buồn cười biết bao. Nhìn thần sắc của Hạ Lộ Lộ từ hưng phấn chuyển thành đau thương, ở trong nội tâm Tiêu Phàm bỗng nhiên sinh ra một chút đồng cảm với cô bé. Nhưng một tiểu loli tinh linh thích bắn pháo thật sự bình thường sao? Một chủng tộc yêu thích hào bình như tinh làm sao có thể sinh ra một người phản nghịch vô cùng bạo lực như thế? Tính cách của tiểu loli này hẳn là không ở đây mới đúng. Thế nào, cháu vừa nói không sai chứ? Không phải chú đã được trải nghiệm cảm giác khoái cảm khi bắn pháo mà cháu vừa nói sao, bạn pháo. Lại nghe Hạ Lộ Lộ gọi mình là bạn pháo, sắc mặt của Tiêu Phàm có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ chú không cho là như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tiêu Phàm không được tự nhiên, Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Chú vừa mới nhận ra đây là hỏa pháo, cháu lại cho là chú cũng thích hỏa pháo giống cháu, nhưng cháu không nghĩ tới. Chú dường như căn bản không rõ mị lực của việc bắn pháo. Hạ Lộ Lộ trực tiếp ném hỏa pháo trong tay mình cho Tiêu Phàm, cầm. Tiêu Phàm bắt lấy binh khí Hạ Lộ Lộ vừa ném tới, nghi hoặc nhìn Hạ Lộ Lộ một chút. Hạ Lộ Lộ không để ý đến Tiêu Phàm, sau đó lại lấy từ trong hành trang đằng sau mình ra một hỏa pháo khác, bạn pháo. Chú hãy nhìn cho thật kỹ. Cháu sẽ cho chú nhìn thấy mị lực của bắn pháo. Sau khi nhìn nó, chú nhất định sẽ say mê nó. Về sau chúng ta lại tụ thành một khối đánh nhau vui vẻ. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của Hạ Lộ Lộ, mặc dù hiểu rõ ý tứ mà cô bé nói tới không phải là như kia, nhưng vẫn có cảm giác có biến đổi. Hạ Lộ Lộ lại nhìn Tiêu Phàm một chút, nhắm ngay họng pháo ở phía trên, hô to một câu, vì hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi ngày một pháo đãi trời. Hoa lửa nổ tung ra từ họng pháo kim loại, một tiếng vang lớn, chấn động đến lỗ tai của Tiêu Phàm ong ong vang dội. Bóng cây trên đỉnh đầu cũng theo tiếng nổ này mà nứt ra một lỗ hồng, từng tia ánh nắng chiếu thẳng xuống, có điều để cho Tiêu Phàm cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, một pháo này của Hạ Lộ Lộ thế mà lại đánh một người quen từ trên trời xuống. Ngọn pháo bắn trên trời cao của Kala trong cái quảng trường cũ tĩnh lặng không người của thành Freyr đột ngột đến dị thường. Ngọn cây cũng bị pháo xé toạc ra một cái lỗ bự, đám chim bồ câu trắng trên ngọn cây vì âm thanh của hỏa lực làm cho hoảng sợ mà bay tán loạn. Tất cả mọi chuyện diễn ra rất là tự nhiên, thế nhưng thành Freyr của trận doanh tinh linh lại khác trận doanh nhân loại ở chỗ, loài chim bồ câu trắng hầu như rất ít xuất hiện ở đây. Bịch một tiếng, một người rơi từ trên cao xuống, đầu cắm vào bụi cỏ phía trước Tiêu Phàm và Kala. Chỉ lộ ra bên ngoài chiếc quần có màu sắc rực rỡ và đôi ủng da đầu ngọn đẹp đẽ. Đôi chân cao gầy mảnh khảnh lúc này không khác gì một nhánh cây đang bị cắm ngược. Kala hơi tò mò nhìn người mới bị rớt xuống, mà Tiêu Phàm trông thấy phong cách ăn mặc vô cùng đẹp đẽ trước mặt thì bỗng có cảm giác quen quen. Nhưng mà, điều quan trọng nhất bây chính là người trước mặt có bị làm sao hay không. Người này hình như bị pháo của Kala vô tình bắn trúng. Sau đó từ trên trời rớt xuống rồi ngã chỏng vó vào đây, dùng mặt tiếp đất. Bị như vậy là biết xui cỡ nào rồi. Đúng vào lúc này, hai cẳng chân gầy ốm, mảnh khảnh trong bụi cỏ bỗng nhúc nhích bằng một tư thế vô cùng kỳ quái, giống như đang run rẩy, vô cùng quỷ dị khác thường, lại kết hợp thêm màu sắc rực rỡ trên chiếc quần, hình ảnh này thực sự làm người ta vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, người nọ bỗng nhiên co người lại, cơ thể bắn vọt ra. Ấy vậy mà dùng một tư thế đặc biệt kỳ lạ, thình lình bắn lên, thế là cơ thể đang cắm trong bụi cỏ đã được rút ra. Mấy phiến lá xanh bay là tả từ trên cơ thể người nọ xuống, hai tay gã nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, phủi bớt cho bụi dính trên đó, phủi xong lại lộ ra một khuôn mặt trắng bệch kinh dị. Sau đó, gã híp mắt nhìn về phía trước, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Tiêu Phàm, ủa. Câu này có hơi ngả ngớn nhưng khi Tiêu Phàm nhìn thấy nụ cười không rõ ý vị kia thì cả người lại bắt đầu căng thẳng hết cả lên. Ủa cái khỉ à, sao cái tên điên này lại xuất hiện ở đây? Người trước mặt Tiêu Phàm có thân hình cao gầy, trên người ăn mặc tuy đẹp nhưng lại rất buồn cười, bốn thanh đoản kiếm cắm ngược sau lưng thành hình chữ X, đầu tóc vàng chóe dựng đứng, trông vừa ngông cuồng vừa tùy tiện. Tư thế đứng thẳng vừa bừa bãi vừa lười biếng, đôi vai trùng xuống ỉu xìu. Nhưng dù vậy Tiêu Phàm cũng chẳng dám xem thường gã này, bởi vì trên đầu gã là một ID đỏ đến nỗi sắp biến thành đen thui, Tiểu Sử Hoàng. Tiểu Sử Hoàng, tên điên mà Tiêu Phàm đề phòng nhất. Mặc dù gã này rất điên rồ, nhưng Tiêu Phàm không thể không thừa nhận thực lực chiến đấu của Tiểu Sử Hoàng vô cùng cao siêu. Dù sao khi đó, lúc mình giao chiến với Tiểu Sử Hoàng, cứ bị gã không chế tiết tấu trận đấu, cuối cùng là rơi xuống thế hạ phong. Có điều, bây giờ, cái đồ điên Tiểu Sử Hoàng bỗng nhiên xuất hiện trong thành Freyr trận doanh tinh linh làm cái gì chứ? Sẽ không phải là lại tìm mình gây phiền phức đó chứ? Đúng là có khả năng thật, cái tên này vui buồn thất thường có tiếng mà. Quác quác, Mệnh Phàm, anh căng thẳng như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ nhìn thấy người bạn cũ này nên không vui sao? Tiểu Sử Hoàng lại phát ra tiếng cười đặc trưng của gã làm Tiêu Phàm thấy rùng hết cả mình. Ồ, đồng dâm, hóa ra ông chú kỳ quái này là bạn của chú à? Kala ngờ vực nhìn Tiểu Sử Hoàng một chút rồi hỏi Tiêu Phàm. Chưa đợi Tiêu Phàm lên tiếng trả lời, Tiểu Sử Hoàng đã phấn khởi đáp lời, đúng rồi đó, chú với Mệnh Phàm là đồng hương, đều ra từ cùng một trận doanh. Ồ, thảo nào ông chú lại ăn mặc khác thường như vậy, phải biết gu ăn mặc của mọi người trong trận doanh tinh linh cứng nhắc cực kỳ ấy. Kala thấy Tiểu Sử Hoàng gật đầu nhẹ, sau đó bày ra bộ dáng, đúng là thế thật. Này này, Kala, cháu đừng dựa vào cái tên nguy hiểm này gần như thế. Thấy Kala không hề cảnh giác tụ lại một chỗ với tiểu sửu hoàng, Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy lo lắng, vội lên tiếng nhắc nhở. Mệnh Phàm, anh nói chuyện tổn thương người khác thật đó. Cái gì gọi là cái tên nguy hiểm, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Đúng vậy, Đồng Dâm, ông chú này mặc dù bề ngoài có hơi buồn cười chút. Nhưng chú ghét bỏ bạn bè thế là không đúng đâu. Kala cũng trách móc theo. Cháu không biết đó thôi, cái tên này là phần tử bạo lực đó. Vui cái là sách dao ra đâm người à? Tiêu Phàm nói rồi, thận trọng liếc thoáng qua mấy thanh đoản kiếm sau lưng tiểu sửu hoàng. Kala nghe tiểu sửu hoàng là phần tử bạo lực thì dường như hứng khởi hẳn lên, ồ, nghe cũng không tệ nha. Hả? Tiêu Phàm choáng váng, cái con bé loli này còn là người bình thường sao, phản ứng kiểu gì thế? Nhưng Kala lại chẳng thèm để ý tới Tiêu Phàm nữa, đi thẳng đến trước mặt tiểu sửu hoàng, trong lòng thầm chờ mong, ông chú có biết vật trong tay cháu là gì không? Quác quác, hỏa pháo hả? Nghe thấy tiểu sửu hoàng trả lời vậy thì đôi con ngươi của Kala sáng rực lên, ông chú tuyệt thật nha. Nếu chú đã là bạn tốt của Đồng Dâm cháu, vậy thì từ giờ trở đi chú và Kala cũng là Đồng Dâm. Đồng Dâm tiểu sửu hoàng nghe Kala nói ra một từ xưng hô kỳ lạ mà khó hiểu đôi chút, nhưng sau đó cũng quác quác cười nói cái này hình như cũng thú vị đó. Đương nhiên rồi, bắn pháo chắc chắn niềm vui thú vô tận. Chương 589, kẻ truy đuổi. Đương nhiên rồi, bắn pháo chắc chắn niềm vui thú vô tận. Kala trưng ra vẻ mặt vênh váo. Sau đó móc từ trong bao lớn sau lưng ra một ống đại bác thẳng tay ném cho tiểu sửu hoàng. Tiểu sửu hoàng nhìn ống pháo kim loại Kala đưa cho trong tay, vẻ mặt vui vẻ hệt như một đứa trẻ có đồ chơi mới. Có điều, vẻ mặt vui vẻ kết hợp với khuôn mặt trắng bệch của tiểu sửu hoàng, ngược lại trông càng kinh dị hơn. Thấy Kala và tiểu sửu hoàng đang chơi chung đến vô cùng hòa hợp bên cạnh, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Này là tình huống gì đây? Chẳng lẽ ông chú kỳ quái và loli sánh đôi là quy luật thiên nhiên sao? Nếu không thì một tên điên như tiểu sửu hoàng sao có thể chơi chung mà lại còn hòa thuận với con bé Kala này được chứ? Tiểu sửu hoàng, rốt cuộc anh đến chỗ này làm gì? Mặc dù tiểu sửu hoàng cũng không vừa thấy mặt mình đã ra tay công kích như Mazi lần trước nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn cảnh giác như cũ. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết tại sao tên nguy hiểm này lại xuất hiện bên cạnh mình. Mệnh Phàm, tôi biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng lần này tôi thật sự không phải tới tìm anh đâu. Tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi, quá quá. Trùng hợp đi ngang qua. Lời của tên điên này chẳng thể tin được chút nào, thành Freyr phía Tây hiếm khi có người đến, người bình thường sẽ không ai rảnh mà mò mẫm ở đây. Tiểu sửu hoàng nói gã chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Có ma tin. Đúng vậy, tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây, sao mệnh phàm anh không tin chứ? Tiểu sửu hoàng trưng ra vẻ mặt vô tội, thật ra gần đây tôi luôn trốn trên ngọn cây này, nói ra thì là chính anh xông đến nơi này mới đúng. Gần đây luôn trốn trên ngọn cây này. Tiểu sửu hoàng có ý gì? Chẳng lẽ trước giờ gã vẫn luôn ở chỗ này chỉ là mình và Kala không phát hiện ra? Khoan đã. Nếu như trước đó gã luôn ở đây. Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên biến đổi, anh, chưa thấy cái gì đâu ha. Tiểu sửu hoàng suy nghĩ một chút, hình như cũng chỉ nhìn thấy anh vô cùng thô bạo mà lấy tay bắt Kala, rồi mặt mũi tràn đầy hưng phấn sờ soảng phía bên dưới người cô bé. A, anh im ngay đi. Mặt Tiêu Phàm nóng đến sục sôi, giống như một con mèo bị đạp đuôi vọt về phía tiểu sửu hoàng. Tại sao lại là tôi? Tại sao mấy người cứ thích lôi tôi xuống nước? Tiêu Phàm túm lấy tiểu sửu hoàng gào nửa ngày, rốt cục cũng thấy mệt. Giọng điệu vô cùng kích động lúc ban đầu cũng dần dần trở nên yếu ớt, nhưng sự oán giận trong mắt vẫn không ngừng tuôn trào như nước sông. Kala đứng nột bên, hai mắt sáng long lanh nhìn Tiêu Phàm đang gào lên với tiểu sửu hoàng, vẻ mặt hâm mộ bảo quan hệ giữa hai chú tốt thật đó. Quỷ mới có quan hệ tốt với tên điên này. Nghe Kala nói mình hợp với tên thần kinh tiểu sửu hoàng, Tiêu Phàm nhịn không được nữa thét to về phía Kala. Hừ, cháu đoán không sai mà, Phàm muội quả nhiên là Sunder. Bị Tiêu Phàm gào như thế, Kala có vẻ hơi không vui, nhưng sau đó cũng bắt đầu tận tình khuyên bảo Tiêu Phàm, chị cháu nói, nếu như con gái mà cả ngày ngạo kiều là không dễ gã đi đâu, Phàm muội phải sửa tính này đi. Nhìn dáng vẻ Kala như bà cụ non, Tiểu Sử Hoàng đứng bên cạnh không kìm được mà lại phát ra tiếng cười đặc trưng cổ quái kia. Đối mặt hai nhân vật một lớn một nhỏ đều có vấn đề như này, Tiêu Phàm cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi, trong lòng trở nên hết sức bực bội. Hắn gãi gãi đầu, ngửa đầu thét dài. Tiểu Sử Hoàng thấy Tiêu Phàm khổ não thì cảm thấy thú vị lắm, đang muốn trêu chọc hắn tiếp thì đúng vào lúc này, bỗng nhiên Tiểu Sử Hoàng nghe thấy một tiếng vang nhỏ xíu truyền từ xa đến, lỗ tai gã giật giật, giống như đã nhận ra gì đó rồi, tròng mắt hơi híp lại. Sau đó gã túm lấy Kala đang định mắng Tiêu Phàm một trận, che miệng trốn vào trong bụi cỏ. Tiêu Phàm đang bị hai nhân vật có vấn đề này làm cho hoài nghi cuộc đời, tất nhiên không thể phát hiện được tiếng động lạ bên cạnh. Lúc phát hiện Tiểu Sử Hoàng và Kala bên cạnh bỗng nhiên biến mất thì sững sờ, nhưng còn chưa đợi hắn đi tìm, nơi xa đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trước đó, ống pháo bắn trên trời của Kala, quảng trường phồn hoa của thành Freyr không thể nào không phát hiện ra chút nào được. Một tên thị vệ tinh linh nhìn trưởng quan Clodder, sắc mặt nghiêm trọng nói, Clodder đại nhân, đây không phải là... Người đoán không sai, tiếng nổ này chính là đặc trưng của ác ma gầm thét, trong tay công chúa điện hạ Kala, từ phương hướng chuyển đến tiếng nổ có thể biết được, công chúa Kala hẳn là đang ở thành Tây, chúng ta phải nhanh chóng đi đến đó. Mặc dù Clodder không thích tiếng vang ác ma gầm thét phát ra, nhưng lại không thể không thừa nhận nó là một binh khí có sức phá hoại kinh khủng. Bây giờ ác ma gầm thét lại được công chúa điện hạ Kala sử dụng, không lẽ công chúa điện hạ bây giờ đang gặp cái gì bất trắc sao? Không được, chúng ta phải nhanh lên mới được. Nghĩ vậy, nội tâm Clodder càng trở nên lo lắng, dẫn thủ hạ của mình bước đi nhanh hơn. Lúc Clodder dẫn đầu đội hộ vệ vội vàng đi về phía thành Tây Freyr, Ngọc Sinh Yên đã vào nơi này từ lâu, nhưng cô lại không lập tức gặp được Tiêu Phàm, mà lại gặp người quen mới đánh dã ngoại đang chạy về thành Freyr. Tâm trạng Đoạn Thủy Lưu rất tệ, đầu tiên là bị hội trưởng công hội tinh thần sai đi chiêu đãi một nữ phóng viên đần độn, làm trễ nải việc vây quét tên cuồng sát Tiểu Sử Hoàng. Sau đó, lúc ra ngoài đi săn dã quái tinh anh thì lại bị đám Ngọc Sinh Yên của công hội Hoa Nguyệt giành mất, cuối cùng lại còn bị con mẹ xấu xí Ngọc Sinh Yên lên mặt nhìn. Liên tục gặp chuyện không thuận lợi, Đoạn Thủy Lưu cũng chỉ bất đắc dĩ phát tiết oán khí lên mấy con dã quái nhỏ trong rừng. Nhưng lúc mình đang khó ở giết quái nhỏ, nữ phóng viên đần độn thế mà lại lớn tiếng khen giỏi, cả người trở nên vô cùng hưng phấn. Mà Đoạn Thủy Lưu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Tiểu Miêu, tâm trạng lại càng thêm phiền não. Mình không làm nữa, sao mình lại bắn chim cho con bé ngu ngốc Tiểu Miêu này xem chứ? Đậu móa, về thành. Thế là Đoạn Thủy Lưu không nói hai lời đã từ dã ngoại trở về thành Freyr. Tiểu Miêu vốn đang hứng khởi bừng bừng kiếm kinh nghiệm từ mấy con dã quái, thì thấy đại sư huynh đang không ngừng công kích tự dưng quay người về thành, cảm thấy khó hiểu, lên tiếng hỏi cao thủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Về thành, tôi cảm thấy tư liệu cô đưa chắc là đủ rồi, dù sao tôi cũng đã dẫn cô dạo một vòng dã ngoại rồi. Cái này, Tiểu Miêu nghe Đoạn Thủy Lưu nói muốn về thành thì trở nên ấp úng. Trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải, quan trọng nhất vẫn là mình còn chưa kiếm đủ kinh nghiệm mà. Nhưng mắt thấy Đoạn Thủy Lưu sắp đi xa rồi, Tiểu Miêu chỉ có thể len lén bực bội giẫm chân sau lưng Đoạn Thủy Lưu, rồi vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, Tiểu Miêu hết sức khó chịu, mình xinh đẹp như này, tên gay chết tiệt Đoạn Thủy Lưu lại nỡ lòng nào bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.